Tiên thê nam đương, chương 1, nói nhảy liền nhảy. Góc truyện audio.com. Chấm, edit, y, beta, lp, trong góc tối và lạnh lẽo của phòng giam. Một bóng người mảnh khảnh đang không ngừng run rẩy. Một tay cậu cầm mảnh sứ vỡ. Tay kia gắng gượng vuốt ve bức tường băng cứng. Như đang thầm đếm gì đó. Một lúc lâu sau, khóe môi đẫm máu của cậu chậm rãi nhếch lên một độ cung như có như không. Thái tử, ngài hãy ăn chút gì đi. Bên ngoài phòng giam đột nhiên vang lên một giọng nói khẩn trương mang theo chút lo lắng. Một đứa trẻ trông chỉ tầm 7-8 tuổi đẩy bát thức ăn vào trong phòng giam. Sau đó cậu nhóc lo lắng lùi về phía sau rồi lại thấp giọng gọi cậu. Thái tử, Hoa Thành. Phượng Dương cố sức đứng dậy đi vài bước về phía cửa phòng giam. Cố gắng tìm kiếm bóng dáng của tiểu đồng hầu cận từ bên trong bóng tối mờ mịt. Sao ngươi lại tới đây? Con mang một chút thức ăn đến cho ngài. Nhưng mà con phải mau chóng rời khỏi đây ngay lập tức. Lỡ như bị bọn họ phát. Chưa kịp nói xong, vai trái của cậu nhóc đã bị một sức mạnh bất ngờ đập vào. Chỉ nghe thấy ầm một tiếng, đồ ăn chưa kịp tới tay Phượng Dương đã rơi vãi trên sàn. Chấm, đồ thấp hèn, một thanh niên với vết sẹo giữa hai lông mày sải bước vào cửa. Trông dáng vẻ rất đáng sợ. Ai cho con chó nhà ngươi lá gan tày trời để lén lút đem thức ăn cho tên tội phạm này? Thái tử không phải tội phạm. Rõ ràng tiểu đồng đang rất sợ hãi nhưng vẫn hiên ngang ngẩng đầu lên nhìn Phượng Hy. Người em cùng cha khác mẹ của Phượng Dương. Khuôn mặt non nớt tái nhợt. Vương chỉ ra lệnh nhốt thái tử chứ không nói bỏ đói ngài ấy. Các người nhốt ngài ấy ở nơi lạnh lẽo sống một ngày mà như dài bằng một năm này thì cũng thôi đi. Dựa vào đâu còn không cho ngài ấy ăn uống. Câm miệng cho ta. Ta mới là thái tử của Phượng tộc. Người tới giận dữ giống lên. Chỉ trong nháy mắt liền tiến đến bên cạnh tiểu đồng và nhấc bổng cậu nhóc lên. Dừng tay. Phượng Dương đứng thẳng lưng nhìn gương mặt đầy ghen tị và tham lam kia. Giọng điệu lạnh lẽo bình thản nhưng vẫn tràn đầy kiên định. Đem tới một áp lực khổng lồ không thể giải thích. Phượng Hy, ngươi, khụ khụ. Ngươi làm khó dễ một tiểu đồng nho nhỏ như vậy không khỏi quá hẹp hòi rồi. Hừ, Phượng Hy nhìn Phượng Dương đầy giễu cợt. Bây giờ ngươi lo thân mình chưa xong. Còn muốn bảo vệ hắn nữa hay sao? Ngươi thật sự cho rằng ngươi vẫn còn là thái tử của Phượng tộc đấy ư? Để ta nói cho ngươi biết Phượng Dương. Tốt nhất ngươi hãy thức thời giao cỏ tiên giác ra đây. Nếu không hôm nay ta sẽ bẻ xương lột da hắn. Ta nói rồi, cỏ tiên giác đã bị ta ăn hết rồi. Không thể nào, Phượng Hy hất mạnh tiểu đồng hầu hạ của Phượng Dương sang một bên. Cỏ tiên giác là linh vật nghìn năm khó gặp. Nếu ngươi thực sự ăn nó thì sao lại phải chịu cảnh sống giờ chết giờ giống như bây giờ? Ngươi nói mau, rốt cuộc ngươi giấu nó đi đâu rồi? À, xem ra ngươi vẫn không chịu tin ta đã ăn nó. Phượng Dương chậm rãi nhìn vào trong bóng tối đen kịt ở phía trước. Chấm, phụ vương, người cũng không tin đúng không ạ? Thấy con trai cả đã phát hiện ra sự tồn tại của mình. Phượng Vũ Viêm liền dẫn vợ lẽ bước ra khỏi góc tối nhà tù. Nhìn thấy khuôn mặt giống hệt như người vợ đã mất của mình. Hắn vô thức nhíu mày. Cỏ tiên giác là vật đại bổ nghìn năm có một. Ăn vào không những có thể nâng cao linh lực và tu vi mà còn có tác dụng giữ gìn nhan sắc. Nhưng thứ này không phải sinh ra đã có tên là cỏ tiên giác. Nó vốn có tên là cỏ giác. Bởi vì nó chỉ có hai chiếc lá ẩm ướt và trong suốt như đôi miếng ngọc thạch được xếp cạnh nhau nên mới có cái tên như vậy. Nó là một loại cây lâu năm mà mỗi người trong Phượng tộc ở nơi sinh ra đều có thể trồng ra và nuôi dưỡng. Nó sống dựa vào linh khí do chủ nhân tưới vào. Vậy nên cũng có thể nói chủ nhân sống bao lâu thì nó sẽ sống được bấy lâu. Đa số cỏ giác đều héo tàn khi chủ nhân lìa đời. Sống khi chủ nhân còn sống. Nhưng có một số ít sẽ vẫn có thể sống sót ngay cả khi chủ nhân chết đi. Chúng nó được tẩm bổ bằng linh lực qua ngày này tháng nọ. Dần sinh ra ý thức riêng của mình nên sẽ chủ động hấp thụ tinh hoa trời đất. Đến lúc này, cỏ giác sẽ trở thành cỏ tiên giác. Người nào ăn cỏ tiên giác sẽ nhận được linh lực của nó. Pháp lực cũng sẽ càng thêm lớn mạnh. Cỏ tiên giác của Phượng Dương được nuôi khi mẹ ruột của cậu còn sống. Sau khi mất thì để lại cho Phượng Dương. Lúc đầu không có ai trên núi Phượng Đài biết được điều này. Mọi người đều cho rằng cỏ giác của Phượng Hậu Lạc Yến Trúc đã tan biến khi nàng độ kiếp thất bại. Mãi đến khi Phượng Dương trưởng thành thì có người truyền tin tức này đến núi Phượng Đài. Phượng Dương liều mạng lấy nó tới mức bị thương nặng. Sao ngươi lại cứng đầu như vậy? Phượng Vũ Viêm không nhìn ra được bất kỳ sơ hở nào trên người đứa con cả. Vẫn cho rằng cỏ tiên giác chưa bị sử dụng. Dỗ dành nói. Chỉ cần ngươi giao nó ra, phụ thân có thể thả ngươi đi. Phải biết rằng thời gian ở trong ngục huyền băng này nếu tính theo nhân gian thì một ngày ở núi Phượng Đài bằng 365 ngày ở đây. Vậy thì sao? Phượng Dương căm hận nhìn cha mình và vợ kế của ông ta. Chỉ vì mong muốn của bà ta mà ta phải giao tiên vật mẹ để lại cho ta cho bà ta hay sao? Chỉ vì một câu nói của bà ta. Người có thể tàn nhẫn cắt đứt linh căn của ta khi ta bị thương nặng. Xóa tên ta khỏi tộc thần Phượng ư? Đồ thấp hèn như bà ta dựa vào cái gì cơ chứ? Dựa vào nàng ấy là Phượng Hậu tương lai của ta. Chấm, Phượng Vũ Viêm tức giận hét lên. Người thật ngoan cố, ta ngoan cố sao? Hừ, Phượng Dương nhìn đứa em trai đang đắc ý vì chiếm được lợi ích. Phượng Hy. Không phải ngươi rất muốn biết tại sao ta ăn cỏ tiên giác mà vết thương không có chút cải thiện nào sao? Để bây giờ ta nói cho ngươi biết. Phượng Hy lộ ra vẻ nghi hoặc, theo bản năng tiến lên một bước. Nào ngờ Phượng Dương vốn có vẻ rất yếu ớt lại đột nhiên tăng vọt linh khí toàn thân. Đôi mắt bình thường chỉ hơi đỏ giờ đây lại đỏ bừng như màu máu. Lại như nhiễm một tầng lửa bên trên. Mặt đất bắt đầu chấn động. Nhà giam được hình thành trong tự nhiên của Bắc Hải giống như một khối cao su bị ép chặt trong lòng bàn tay đứa trẻ. Trở nên vô cùng méo mó. Cánh cửa phòng giam cao một trượng chợt. Phanh, một tiếng rơi thẳng xuống đất. Phượng Vũ Viêm nghe thấy vợ kế sợ hãi hét lên. Á, một tiếng liền vội vàng tung một ngọn lửa cửu thiên về phía Phượng Dương. Thế nhưng Phượng Dương chẳng những không bị tổn thương gì mà còn dễ dàng hấp thu ngọn lửa này vào trong cơ thể. Chấn động xung quanh càng ngày càng mạnh mẽ. Phượng Vũ Viêm sửng sốt quát. Phượng Dương, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi điên rồi. Phượng Hy cả kinh. Ngươi ăn cỏ tiên giác nhưng lại không hấp thu linh lực của nó mà ngược lại giấu vào trong cơ thể. Tạo kết giới để cho nó tiếp tục hấp thu linh lực ư? Phượng Dương nhẹ giọng giễu cợt. Đồ ngu, ngục huyền băng này là thượng cổ pháp khí hiếm có. Linh khí đầy tràn như thế ở ngay trước mặt. Chẳng lẽ ta lại không hấp thu ư? Ngươi cho rằng ta ở đây hơn 180 ngày là đang chịu tội sao? Cậu bế thốc tiểu đồng còn đang hôn mê bất tỉnh ở trên mặt đất lên. Phượng Vũ Viêm, từ nay về sau. Phượng Dương ta và ngươi sẽ không còn quan hệ cha con. Trong ngoài tam giới, chỉ cần có mặt Phượng Dương ta thì các ngươi đừng mong sống tốt. Ta muốn các ngươi cũng phải nếm trải sự lạnh lẽo tột cùng trong ngục huyền băng này. Ha ha ha ha ha ha ha ha, tiếng cười điên cuồng cực độ dường như xuyên thủng màng nhĩ. Chọc thẳng vào tâm trí của đám người Phượng Vũ Viêm. Phượng Vũ Viêm cố gắng thử thật nhiều phép thuật đều không thấy phát huy tác dụng. Sắc mặt xanh mét quát lớn. Phượng Dương, tên khốn kiếp, ngươi mau trở lại cho ta. Chấm, Phượng Hy kinh hãi nhìn cơn gió cuồng bạo đang lao về phía họ. Phượng Dương, anh đừng đi. Toàn thân cậu càng ngày càng trở nên trong suốt. Thân ảnh chìm sâu trong ngọn lửa cháy rực chậm rãi vẫy tay rồi lập tức biến mất khỏi ngục huyền băng. Không đi ông nội ngươi. Đùng, có thứ gì đó rơi xuống mặt đất. Mặt hơi đau rát, nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn và tiếng kêu cứu om sòm ở bên cạnh. Phượng Dương không khỏi nhíu mày. Vãi, có người nhảy lầu. Mau đi xem kìa, có người nhảy lầu. Phác, nói nhảy là nhảy à, còn không mau gọi xe cấp cứu đi. Ai đó hét lên, đừng di chuyển, tránh gây ra thương tổn lần hai. Tránh ra, tránh ra, tránh ra. Để cho tôi xem. Bác sĩ trường học cố gắng chen vào trong đám đông. Phòng làm việc của cô ở ngay tầng 1. Vừa rồi cô đang tưới hoa thì có thứ gì đó đột nhiên rơi xuống trước mắt cô. Chỉ nghe thấy, bịch, một tiếng. Ngay sau đó đã nghe thấy tiếng ai đó hét toáng lên. Có người nhảy lầu. Bạn học, cậu còn tỉnh không? Bác sĩ trường học ngồi xổm xuống bên cạnh Phượng Dương khuyên nhủ. Tốt hơn là cậu đừng nhúc nhích. Phượng Dương thúc giục chút linh lực còn sót lại. Cấp tốc khôi phục nội thương rồi chống hai tay xuống đất chậm rãi đứng lên. Đờ mờ, không sao thật hả? Một số học sinh trong lớp thể dục nhìn thấy tận mắt có người nhảy từ tầng 6 xuống nhưng họ không kịp ngăn cản. Họ nghĩ rằng nhảy từ nơi cao như vậy thì chắc chắn sẽ xong đời. Vậy mà đối phương vẫn còn sống. Còn sống, cứ cách 2-3 năm trường trung học thực nghiệm thành phố Bàn Vân lại có người nhảy lầu. Đây là ngôi trường trọng điểm nên áp lực học tập rất lớn. Có người nhảy lầu hoặc muốn nhảy lầu đều không phải chuyện gì kỳ quái. Nhưng đây là lần đầu tiên có người nhảy lầu mà không có chuyện gì. Cái này rất mới mẻ. Người ta nhảy từ lầu 6 đó nha. Hầu như tất cả giáo viên và học sinh trong trường đều bị dọa sợ vội vàng chạy tới và thi nhau thò đầu ra ngoài cửa sổ hóng chuyện. Hiện giờ tiết trời đang vào đầu mùa xuân. Gió vẫn còn hơi lạnh. Nhưng ánh mặt trời rất ấm áp. Một số phòng học vẫn luôn để mở cửa sổ nên khi có tiếng hét trong sân thể dục vọng tới. Tất cả mọi người trong khu dạy học đều có thể nghe thấy rõ ràng. Lúc này toàn bộ giáo viên và học sinh đều đang xôn xao bàn tán xoay quanh chủ đề có người nhảy lầu. Phượng Dương thực sự cảm thấy rất phiền lòng. Việc rơi xuống thế giới phàm trần sau khi rời khỏi ngục huyền băng không phải là điều bất ngờ. Nhưng phương thức xuất hiện kiểu này. Hiệu trưởng mang theo cái bụng đầy ngấn mỡ liều mạng chạy tới rồi thở hổn hển hỏi bác sĩ trường học. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bác sĩ trường học vẫn còn chưa kịp lấy lại tinh thần. Một lúc lâu sau mới kịp phản ứng lại. Hiệu trưởng, đứa nhỏ này nhảy xuống từ lầu 6. Hiện tại có vẻ như không có chuyện gì. Nhưng để đảm bảo an toàn, tôi vẫn phải đưa nó đến bệnh viện để kiểm tra cẩn thận. Tôi vừa mới gọi xe cấp cứu rồi. Phượng Dương đứng lên làm như không nghe thấy gì cả. Cậu vỗ vỗ chiếc quần đồng phục học sinh màu xanh đen viền trắng trông có vẻ hơi ngắn một chút. Cảm ơn, không cần đi bệnh viện đâu. Mặc dù đã sống ở thần giới trong suốt những năm qua nhưng cậu cũng không phải hoàn toàn không hề biết gì về thế giới phàm trần. Hiệu trưởng lại rất kiên quyết nói. Không được, phải đến bệnh viện. Cậu học sinh này ở lớp nào? Cách đó không xa có một người phụ nữ cao gầy. Đeo kính gọng đen vừa chạy vừa hét lớn. Phượng Dương. Khi cô chạy lại gần mới nhận ra Phượng Dương đang đứng đó. Cô thở phào nhẹ nhõm một hơi. Tên nhóc con, cậu muốn hù chết tôi sao hả? Hiệu trưởng, cô giáo Lâm, là lớp của cô đấy à? Cô giáo Lâm gật đầu như bổ củi. Là ở lớp của tôi. Xin lỗi hiệu trưởng, vừa rồi thật sự là tôi. Là một giáo viên chủ nhiệm, Lâm Tĩnh Vân cảm thấy mình cần phải có trách nhiệm với việc học sinh lớp cô muốn nhảy lầu. Nhưng chịu trách nhiệm hay không quan trọng. Cậu học sinh này xin đi vệ sinh trong tiết của mình nhưng lại đột nhiên nhảy lầu. Thực sự khiến cô không kịp chuẩn bị tâm lý chút nào. Trước đây Phượng Dương đã có một số vấn đề về tâm lý. Nhưng thỉnh thoảng cô cũng kêu cậu tới nói chuyện tư vấn. Một thời gian sau rõ ràng đã có chuyển biến tốt đẹp. Vì vậy, khi đột nhiên nghe thấy học sinh trong lớp nói rằng có người nhảy lầu, hình như là Phượng Dương, cô còn nói là đùa phải không? Lúc đi xuống lầu cô còn suýt trượt chân ngã 2 lần. Bác sĩ của trường học nói, cô giáo Lâm à, có lẽ xe cấp cứu sắp đến rồi. Cô cứ bình tĩnh lại đi đã. Chúng ta sẽ cùng nhau đưa cậu ấy đến bệnh viện. Lâm Tĩnh Vân gật đầu rồi quay sang hỏi thăm cậu. Phượng Dương, hiện tại em cảm thấy thế nào rồi? Nếu như cảm thấy không thoải mái thì nhất định phải nói cho cô. Không được cậy mạnh biết chưa? Phượng Dương dựa vào trí nhớ của nguyên chủ biết được cô giáo chủ nhiệm này thật sự quan tâm đến cậu. Liếc mắt nhìn chung quanh rồi đáp. Cảm ơn cô, em không sao. Vết máu trên trán cậu thoạt nhìn rất đáng sợ. Nhưng đây là vết thương mà cậu cố ý để lại để cho người khác không cảm thấy quá kỳ lạ. Lát nữa lúc đi đường cũng phải nhớ giả bộ đi lại khó nhọc mới được. Nói đến cũng thật trùng hợp. Lúc rời khỏi ngục huyền băng cậu chỉ tùy tiện chọn một thân thể vừa chết để nhập vào. Nào ngờ đối phương lại trùng tên họ với cậu. Hiệu trưởng nhìn thấy Phượng Dương thật sự không có gì nghiêm trọng mới để một ít giáo viên ở lại rồi ra hiệu cho học sinh xung quanh nhanh chóng quay vào. Lớp, đừng có ở lại đây. Dù sao cậu học sinh này vẫn còn sống nguyên vẹn. Điều này đã tốt hơn tất cả rồi. Phượng Dương đứng tại chỗ đợi xe cấp cứu. Nhân tiện phát hiện ra. Hắn đang ngồi trong phòng học ở trên lầu 2. Thị lực của cậu cực kỳ xuất sắc. Cách xa hơn 10 mét vẫn có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Lúc này bên cửa sổ phòng học không có bóng dáng của ai cả. Hầu hết các bạn học của y dài đều đã chạy ra ngoài xem tình hình của cậu. Lúc này mới lục tục trở về tòa nhà dạy học. Bọn họ cứ đi vài bước lại quay đầu quan sát cậu rồi mới tiếp tục trở về lớp học. Chỉ có một người tên Tề Trạch vẫn đang đứng bên cạnh cửa sổ lớp học. Ánh mắt nhìn cậu chợt hiện lên một tia hoảng sợ khi thấy cậu vẫn còn có thể đứng dậy. Đây là đang thực sự sợ hãi sao? Phượng Dương vỗ nhẹ vào Tiểu Đồng đang muốn chui đầu ra khỏi cổ tay áo. Cậu dương mắt nhìn người đã gửi tin nhắn cho cậu vào nửa tiếng trước, dặn cậu, sau khi tan học hãy đợi mình cửa sau của cái siêu thị nào đó ở bên ngoài trường học. Nếu cậu không chịu đợi thì sẽ bị hắn xử chết. Cậu chậm rãi nở một nụ cười âm u, chưa đủ lông đủ cánh đã muốn ngủ với cậu, cũng không tự nhìn lại mình xem có đủ mạng để làm vậy không. Cách chương.